Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 383 của bộ truyện Già Thiên. Qua phần diễn đọc của Lát, tập này được mang tên là Tiên Lộ Lưu Máu. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì khi mà trong cái buổi lễ đính hôn của Diệp Phàm với Cơ Tử Nguyệt á, thì có một số nhân vật xuất hiện kiếm chuyện. Nhưng mà mọi chuyện cũng đâu lại vào đấy hết. Sau đó thì cái lụi buổi đính hôn này á, được cái lời góp ý của Khương Thần Vương Khương Thái Hư thì trở thành cái buổi hôn lễ luôn, chính thức đám cưới luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiệc rượu cũng không biết bày ra bao nhiêu bàn, chỉ riêng thánh nhân cũng không thể đếm hết. Cao nhân đến dự thực sự là quá nhiều, chủng tộc đến từ Bắc Đỗ cho đến vực ngoại không đếm xuể, cường giả như cây rừng. Cơ gia náo nhiệt tưng bừng, tràn ngập không khí mừng vui. Không khỏi có pháo trúc nở rộ, các loại thần nhạc tấu vang, cũng có các thiếu nữ múa lượn trên không trung như Lăng Ba tiên tử, Thanh Loan, Thiểm Điện hoàng điểu vân vân. Các chim muông tường hòa bay múa, mây trắng lượn lờ, tiên giấy cung điện treo trên bầu trời. Mọi người dường như có ảo giác đi tới thiên giới. Bầu không khí nơi này sôi động nhiệt liệt, tường hòa. Mọi người đổi chén cụng ly, tiếng reo hò chúc mừng sôi trào, làm cho cả buổi hôn lễ thủy chung duy trì một loại náo nhiệt cao độ. Một số đứa trẻ chạy tới chạy lui, làm như một ngày hội trẻ thơ vậy. Cô bé thật linh hoạt, cùng một số đứa nhỏ cùng tuổi vừa nhảy chân sáo vừa náo động, chui tới chui lui giữa đám người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn ngập tươi cười vui vẻ. Nhất cử nhất động của cô bé đều bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, bởi vì cô bé quá mức phi phàm, ngay đến con của đế đều bị dọa đến phát cuồng mà khóc lóc. Nhất là tràng cảnh phi tiên hiện lên sau lưng cô bé, quả thực thấy mà rợn cả người. Thậm chí có một số người muốn bắt đi cô bé nghiên cứu cho thấu triệt, nhìn xem đến tục cùng lai lịch cô bé như thế nào. Đương nhiên ý tưởng này cũng chỉ là nghĩ trong lòng mà thôi, ở cơ gia ai mà dám loạn động chứ. Cộng thêm con của đế đều bị dọa thành bộ dáng kia, cũng không có người nào nguyện ý lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm cả. Thành đạo, về sau gọi ta là ca ca, ta dạy ngươi thần thông tuyệt thế, bảo đảm ngươi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đương nhiên trừ ta ra. Đứa nhỏ khoác lác với tiểu Thành đạo. Trên thực tế, bộ dáng của nó thoạt nhìn còn nhỏ hơn nhiều so với Thành đạo. Người ta đã 6 tuổi, trông rất là oai hùng, tài giỏi cao chót vót, không giống như nó, còn toàn thân ở trần ở truồng trùng trục như vậy. Cơ Thành đạo biểu môi, không thèm nhìn tới tiểu mập mạp. Nè, chẳng lẽ ngươi không thấy được ta đánh gục con cháu của cổ hoàng trong tiên lăng mộ kia sao? Ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Đứa nhỏ bất mãn. Ở gần đó, mọi người nghe mà toát mồ hôi hột. Lời này như thế nào ý nghĩa lớn như vậy chứ? Nếu thực sự truyền vào tai của tiên lăng mộ, phỏng chừng sẽ chọc giận con nối dòng của chí tôn cổ đại đều phóng tới đây mà đánh giết. Hắc hoàng ho khan, đứng thẳng thân mình. Xứng với cái tên chó bắt chước làm người. Nó chắp hai cái chân lớn đầy móng vuốt sau lưng, thông thả ung dung đi tới, cực lực làm ra một bộ mặt hiền lành, nhe răng cười. Bên cạnh, mấy tiểu cơ gia trực tiếp bị dọa cho khóc thét, oa oa kêu to mà chảy mất. Đẩy Hắc Lang đánh đã, muốn ăn thịt người. Hắc Hoàng buồn bực, ai mà dạy bậy mấy đứa nhỏ như vậy chứ? Sao có thể nói xấu nó như vậy? Nó căm giận không thôi. Thành đạo nè. Đại Hắc Cổ mỉm cười, vẫy vẫy cái đuôi to như cái chân voi. Nó tự nhận là đã rất hiền lành, nhưng lộ ra một cái miệng răng nanh trắng như tuyết, làm cho chư thánh ở bên cạnh đều rùng mình sợ hãi. Đại Hắc Lang bá bá, ngài có việc gì sao? Cơ Thành đạo chớp chớp đôi mắt to, khó hiểu nhìn Hắc Hoàng. Ai dạy ngươi gọi ta như vậy vậy? Đại Hắc Cổ như bốc lửa, không ngờ lại định vị nó là lang sói. Nhưng mà trên thực tế, nó đúng thực là giống như sói vậy. Lan bà ngoại, ngươi tìm tiểu thành đạo làm gì vậy? Muốn khi dễ hắn hay sao? Trước qua một cửa của ta này, hắn là tiểu đệ của ta. Đứa nhỏ kêu lên. Tiểu tử như chuột này, đi chỗ khác chơi đi. Hắc Hoàng tát một cái đánh bay nó qua một bên, cười tủm tỉm nói với Cơ Thành Đạo. Ta thấy người cặn cốt bất phàm, trong cơ thể dường như chảy xuôi một loại máu chí thần chí thánh, không bằng ta thu ngươi làm đệ tử ký danh đi, dạy cho ngươi vài năm nha. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ Thành Đạo lộ ra vẻ khó xử, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, không tỏ thái độ gì. Làm sao vậy, còn băn khoăn hay sao? Hắc Hoàng hỏi. Cha của ta lúc trước ở vực ngoại từng dặn dò ta phải phòng đoạn đức, phòng đại hắc lang. Tiểu tử kia chi tiết đáp. Còn bà nó chứ. Đại hắc cổ càng thêm khó chịu, sau đó chính khí nghiêm nghị, nói. Theo ta đi, bảo đảm không kém đâu. Đúng lúc này, một luồng sát khí kinh người mãnh liệt cuốn tới. Cơ Hậu Nguyệt xuất hiện cách đó không xa, sắc mặt đen xuống, lộ ra ánh mắt giết người nhìn chăm chăm vào đại hắc cổ. Hắc Hoàng ho khan nói. Ta nói nè, thằng thể của Cơ gia, ta không lừa gạt đứa nhỏ nhà các ngươi đâu. Ta là đang thật sự nghiêm túc muốn dạy cho hắn vài ngày mà. Không được. Cơ Hậu Nguyệt quyết đoán dứt khoát cự tuyệt, bất kể là ai cũng phải lo lắng. Đứa nhỏ trong nguyên kia mới có bao lớn đâu, để cho nó quản giáo vài ngày mà đã thành bộ dạng đó rồi. Nếu giao tiểu thành đạo cho nó, vậy thì còn gì nữa chứ. Đứa nhỏ ta dạy dỗ ra đáng yêu mà lại hoạt bát nữa kìa, còn đều có cá tính của mình, phải không tiểu tử dư chuột? Hắc Hoàng hỏi tiểu mập mạp ở bên cạnh. Đứa nhỏ trực tiếp che kín cái mông, xoay người qua chỗ khác, đưa cái óc cho nó, không thèm để ý tới nữa. Tiểu tử dư chuột kia ta dạy đều là thiên tài, đứa nhỏ này còn tỏa sáng hơn tiểu tử dư chuột kia nữa. Ngươi còn chưa tin năng lực của ta hả? Cộng thêm hoa hoa trước kia, đây là chứng minh chính xác nhất rồi đó nha. Đệ hắc cẩu khoác lác nói. Ai nói gì ta vậy? Hoa Hoa chạy tới, sau khi hiểu rõ chân tướng liền nói. Cơ sư bá nè, ngài cứ yên tâm đi, nếu ngài cảm thấy không ổn thỏa, cứ giao thành đạo tiểu đệ cho ta là tốt lắm rồi, cam đoan tương lai hắn sẽ vô địch đó. Cướp! Cơ Hậu Nguyệt trực tiếp gõ nhẹ trên cái đầu trọc sáng loáng của nó, nói. Biến đi, không nói với các người. Không tiện ra tay với Hắc Hoàng, nhưng với một tên tiểu bối thật là không có gì kiên kỵ. Hoa Hoa thật ủy khuất và khó chịu, vừa đi qua một bên vừa nói. Ta đâu có trêu chọc ai chứ, như thế nào ai cũng thích gõ trên đầu của ta vậy, vậy sao ta hoàn tục luôn. Một đám người lông mã cuối cùng cũng xuất hiện. Cũng tới tham gia ngày đại hôn này, tuy nhiên vẫn như cũ, bị Cơ Hạo Nguyệt canh phòng nghiêm ngặt, không cho chúng nó đến gần tiểu thành đạo. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phụ thê giàu bay. Trong Cơ gia, tiếng hô cát tường vang lớn. Tới thời khắc cuối cùng này, tràn ngập tiếng hoan hô câu cười. Tứ Nguyệt muội muội nè, phải quản lý kỹ nam nhân của muội đó nha. Hỏa Lân Nhi hay nói giỡn, truyền âm khẽ nói. Bên kia rất nhiều người quen đang nâng chén. Mấy người Trương Văn Xương, Liễu Y Y, Giao Trị Thánh Nữ, Khương Dật Phi đến đây, đều tiến lên chúc phúc. Ánh sáng ngọn nến lập lòe. Diệp Phàm đi vào động phòng. Đây là một đêm tối sáng lạng, trong phòng tràn ngập ấm áp. Một nữ nhân yểu điệu động lòng người ngồi ở đó, tấm khăn hồng che mặt. Vén lên tấm khăn hồng chính là cả một đời người. Diệp Phàm tiến lên nhẹ nhàng vén lên, lộ ra một dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Ở dưới ánh nến, hàng lông mi thật dài kia rung rung. Đôi mắt to tràn ngập linh động, cười khúc khích, lộ ra đôi má lấm đồng tiền nho nhỏ. Hàm răng trong sáng lại như vậy, không giống người thường. Nữ nhân đẹp nhất đương nhiên là giờ khắc này, cũng là một trong khoảnh khắc động lòng người nhất trong cuộc đời. Cơ Tử Nguyệt có cá tính dí dỏm hoạt bát, lúc này đứng dậy, vạt áo lay động, eo thon nhỏ tinh tế mượt mà, dáng người xinh đẹp hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Nàng tự mình đi tới bên cạnh bàn, nói: "Hây, đã sớm ngửi được mùi thức ăn ngon rồi mà phải ngồi như vậy thật nhàm chán mà." Hai má mịn màng sáng lóng lánh, tóc đen mềm mại, nàng tuyệt không khẩn trương chút nào. Thực linh hoạt rót cho Diệp Hàm một chén rượu, cười thực sáng lạng. Tiểu Nguyệt nè, sắc trời muộn rồi đó. Muội biết rồi, muội đang đói bụng, ăn thứ gì đi. Rượu không thể uống nhiều lắm đâu nha. Mới có một hũ nhỏ mà thôi, năm đó muội uống vào 5 hũ, kết quả thần công cái thế, trực tiếp trấn áp ca ca muội nữa kìa. Nàng phi cười có một phen phong tình khác. Nếu uống 10 hũ, khẳng định cũng có thể trấn áp huynh, Nàng cười hì hì nói. Cuối cùng đêm đã khuya, Diệp Phàm nói, nên nghỉ ngơi thôi. Muội còn chưa uống đủ mà. Cư Tử Nguyệt uống thân mình thon nhỏ, nức một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như là trái hồng chín. Một đêm này ấm áp mà sáng lạng khiến người ta khó quên. Bất kể bao nhiêu tuổi qua đi, bất kể tới khi nào, Diệp Phàm đều khó có thể quên được, vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn, trở thành một phần ký ức trân quý nhất. Trời sụp đất nứt, truyền đến một tiếng vang chấn động linh hồn người ta. Khắp Nam Vực đều rung chuyển, hơn phân nửa Đông Hoang đều lay động. Hào quang rực rỡ xông thẳng lên trời cao, chấn động khắp thiên địa này. Khắp Bắc Đổ gió nổi mây trôi cuồn cuộn, tất cả tu sĩ đều khiếp sợ. Tiên lộ dở rồi, con đường thành tiên sắp mở ra rồi. Tiên dục sắp được đả thông rồi, hai giới nối thông với nhau. Kiếp này thành tiên không phải là hư ảo nữa, lập tức sắp trở thành sự thật rồi đó. Con người có thể bước ra một bước kia rồi. Tiên môn nổ tung rồi, thật sự nối thông với tiên vực, từ bên trong rơi xuống tiên linh rồi kìa. Cả thế gian đều khiếp sợ, thánh giả vạn tộc gào thét. Cùng lúc đó, bảy đại cấm địa sinh mệnh đều có hào quang xé rách thiên địa, xỏ xuyên qua 9 tầng trời, 10 tầng đất, chấn động nhân gian giới. Chí tôn cổ đại trong cấm địa sinh mệnh đều sống lại. Bảy đại cấm địa sinh mệnh hào quang xông thẳng lên trời cao, khí tức chí tôn mơ hồ xuyên thấu ra tràn ngập. Chỉ là từng tia như vậy mà thôi, đã khiến cho quần hùng trong thiên địa khiếp sợ, trong lòng sinh ra sợ hãi khôn cùng, gần như phải quỳ sụp sát trên mặt đất. Tình thế hỗn loạn muôn đời sẽ mở ra từ nay về sau rồi. Tất cả tu sĩ đều kinh hoàng, ai cũng sợ run. Một ngày này rốt cuộc cũng sắp tới rồi. Ai cũng không dám vọng động, đều chú ý theo dõi bảy đại cấm địa sinh mệnh. Nếu bọn họ có điều hành động, như vậy không hề nghi ngờ sẽ chứng minh điều này. Trên thực tế, cấm địa sinh mệnh truyền ra tiếng gào rú, có cổ thú ngủ say thức tỉnh, dường như phải chở chí tôn xuất hành. Thực sự có sinh vật đi ra quân lâm khu vực Nam Vực. Đến rồi, thật sự hiển hóa ở thế gian rồi. Trời ơi, tiên lộ mở ra, sau khai thiên lập địa lại đến thời thịnh thế hiếm thấy nhất rồi. Chúng ta có lẽ sẽ nhìn thấy được nhân vật cấp đại đế, hơn nữa không chỉ có một vị đâu đó nghe. Có gì thời thịnh thế chứ, là một trường hảo kiếp sắp xuất hiện, rõ ràng là một thời loạn thế sắp sửa đổ máu thành dũng thì có đó. Từ trên tuyệt đỉnh núi tuyết cho tới đáy vực sâu dưới lòng đất, rất nhiều vùng đất hoang dã, trong sa mạc vô cùng tận, phàm là địa phương có người, tất cả đều là tâm huyết sôi trào. Tấm màn lớn sắp sửa rớt ra, mở ra tình thế hỗn loạn, nhân gian giới kiếp này sắp sửa thành tiên. Ngày nay như là một ngày tận thế, mọi người khắp thiên hạ đều vô cùng khẩn trương, trong lòng bất an. Loại không khí này rất áp lực, làm cho mọi người gần như hít thở không thông. Trong thần khư đi ra sinh vật, đây là một con kỳ lân cực lớn sừng đỏ lưng bạc, phát ra uy nghiêm cuồn cuộn 10 vạn dặm. Nó đã nội liễm một phần khí cơ rồi, nhưng vẫn là khiếp người như vậy. Cả thế gian đều chấn động, loại khí tức này lan rộng tràn ngập đến con đường phía trước, khiến cả thiên địa đều rung rẩy, vì thế mà nổ vang, khủng bố ngập trời, chấn nhiếp chúng sinh đều phát rung. Đây chính là chí tôn cổ đại trong thần khư sao? Là thật sự xuất hiện rồi sao? Không đúng đâu, đây chỉ là tọa kỵ của hắn mà thôi, còn không phải là chánh chủ đâu. Sau khi con kỳ lân thần uy cái thế kia đi qua thật lâu, thì chư thánh mới bàn luận, máu trong cơ thể sôi trào, nội tâm rung động cùng kích động tới cực điểm, quá mức kinh người. Nếu không đoán sai, dường như con kỳ lân kia đã vượt qua đại thánh. Trong vùng cấm có sinh vật khủng bố xuất hiện, tuy rằng chỉ là một con vật cưỡi mà thôi. Còn hoàng thú này thoạt nhìn có chút mông lung mờ ảo, toàn thân đều bị tiên quang bao phủ. Bất cứ thiên nhãn gì đều không có hiệu quả, hoàn toàn nhìn không thấu. Trên thực tế cũng không có người nào có dũng khí mạo phạm nó. Chỉ tới lúc hỗn độn khí bị thổi tan đi, nếu nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy con kỳ lân sừng đỏ lưng bạc này lại có một số vảy lá bằng đá, trông thật kinh người. Nhưng mà dọc theo đường đi của nó, thế nhân cũng chỉ thấy được một cái bóng dáng mà thôi. Nó nhoáng lên một cái liền biến mất, chỉ khoảnh khắc đã tới trước khe lớn tiên lộ bên ngoài cấm địa thái cổ. Nơi này đã có người xuất hiện, hơn nữa số lượng rất đông. Ngàn vạn người quỳ phục trên mặt đất. Phía trước có hai người đứng thẳng từ xa nhìn vào tiên môn. Đó là chuẩn đế chân chính vượt qua đại thánh. Nhiều năm trôi qua như vậy, người có dính một chữ đế rốt cuộc thì rõ ràng xuất hiện như vậy, dựng thân ở nơi đó. Nhưng mà không người nào có thể đến gần, cũng không người nào dám mạo phạm. Khi thấy con kỳ lân sừng đỏ lưng bạc từ thân khứ đến, trong mắt hai người kia càng thêm sâu sắc, toàn thân phát sáng, cũng làm cho trạng thái của mình hòa tan vào hư vô, không thể nhìn thấu. Thật sự có cái gì rơi ra? Con kỳ lân sừng đỏ lưng bạc lẩm bẩm nói, miệng phun ra thần ngôn phi thường cổ xưa, gần như không có mấy người có thể nghe hiểu. Nhưng cái loại dao động thần niệm này lại là tiếng nói chung. Ngày nay địa phương này ngay cả đại thánh đều xa lánh, về phần các thánh nhân khác chưa kịp chạy tới, tất cả đều thần phục từ trong linh hồn, rất nhiều người không chịu nổi uy áp, trực tiếp nằm sát trên mặt đất. Hai vị chuẩn đế ánh mắt sâu sắc, bốc hơi màn sương mù nhìn không rõ, không phát biểu một lời. Mà con kỳ lân có một phần vẫy bằng đá này cũng bắt đầu trầm mặc lẳng lặng quan sát. Nó là kẻ đến từ thần khư, đại biểu thái độ của một vùng cấm, không người nào dám động tới mảy may. Trên đỉnh ngọn núi nguy nga kia, cái khe lớn đã mở rộng dài tới hơn 2.000 trượng. Ngay trong một đêm này đã bạo tăng, gần như là nổ tung, phi thường kinh người. Thỉnh thoảng có mấy lũ vật chất bay ra, cùng loại như bắc cực tiên quang, làm cho các thánh nhân đều đỏ mắt. Đáng tiếc nơi này đứng sừng sững hai vị chuẩn đế, còn có một con hoang thú, làm cho mọi người không dám nhúc nhích mảy may nào. Hỗn độn khí dâng lên, rắn màu tường hòa nở rộ, phía trước có vật thể rơi xuống lộ ra, được bao bọc trong tiên hỏa, bùng cháy hừng hực trên mặt đất, nhưng cũng không ai dám nhặt lấy. Ngoài ra còn có lực lượng còn sót lại của lôi kiếp đáng sợ đang khuếch tán, rung động lòng người. Sao lại như vậy? Một vị chuẩn đế hỏi, rốt cuộc lên tiếng. Hiển nhiên hai vị chuẩn đế cũng không đến sớm hơn bao nhiêu so với con kỳ lân, cũng không hiểu biết tình huống đang quan sát. Gã chụp bắt lấy đại một vị thánh vương, bình tĩnh hỏi, để cho người đó báo cho biết. Vừa rồi tiên lộ dở ra, rơi xuống lộ ra cái loại vật này, giống như là lôi kiếp đánh bay ra nơi này vậy. Gã nói đứt quãng, giọng nói run rẩy, bởi vì ở trước mắt chuẩn đế thực sự là không chịu nổi. Mặc dù đối phương thu liễm một bộ phận uy áp, cũng làm cho gã có cảm giác giống như một con kiến đang đối mặt với vòm trời. Tiên lộ vỡ ra có sấm sét nổ vang, hơn nữa là bùng nổ từ bên trong, tiếng vang thật lớn, là một trong nguyên nhân kinh động khắp Đông Hoang. Thiên kiếp đến từ một phương tiên vực kia, điều này sao có thể chứ? Vị chuẩn đế toàn thân mông lung mờ ảo, như một vị thần lẩm bẩm nói. Mà đúng lúc này trong lòng gã lại rung lên, nhìn về phương hướng cấm địa thái cổ, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, gã rất nhanh quay đầu lại không nhìn nữa. Đúng vậy, đúng thật là nổ tung từ bên trong, có thể là tiên kiếp hoặc là con người dành trước một bước đi vào, cũng nói không chừng. Vị vương của thánh nhân đáng thương này nói chuyện đều không tự chủ được mà run rẩy. Ở dưới áp chế lợi hại của đế uy, thân thể gã theo bản năng bán đứng ý chí của gã. Có người xông vào tiên lộ trước thời hạn đi vào sao? Điều này không phải là không có khả năng. Đúng lúc này hai vị chuẩn đế cùng với con kỳ lân đến từ thần khư kia, tất cả đều mở ra thiên nhãn, còn thực sự nghiêm túc quan sát vực bị hỗn độn và tiên quang bao bọc kia. Lúc ban đầu mọi người còn tưởng rằng là tiên linh từ trong rơi ra. Một vị tiên linh sao? Không, dường như là một khối tàn thể, thân thể thiếu một khúc rồi. Hai vị chuẩn đế đều biến sắc, con kỳ lân kia cũng kinh hãi một trận. Đó không phải tiên mà chính là đại đế, tuyệt đối không sai lầm, bởi vì có khí cơ khủng bố vô thượng chí cường kia. Thân thể bị hủy diệt chết ở bên trong, thật sự khiến người ta khiếp sợ mà. Một tiếng vang nhỏ, phiến hỗn độn kia nổ tung, mà tiên quang cũng bốc hơi lên, lộ ra bên trong khối tàn thi. Máu thịt bầy nhầy, nhưng lại áp lực khiến vạn linh không kìm nổi phải quỳ xuống lạy bái. Trên mặt đất cũng không biết có bao nhiêu cường giả dập đầu, ngay cả là thánh nhân cũng như vậy, thậm chí cảm ứng càng sâu sắc. Tất cả đều cảm thấy như là tới ngày tận thế. Khối thân thể này là tiên thi hay sao? Đây là nghi hoặc của mọi người, quá mức cường đại rồi, khủng bố tuyệt luân. Cái loại máu đỏ tươi này tuyệt thế kinh người, bất cứ khí tức của một giọt máu nào phát ra đều có thể kinh động muôn đời. Hơn nữa càng xem càng làm cho mọi người có thể cảm nhận được một mùi vị tang thương, như là niên đại cực kỳ lâu dài, kéo dài qua muôn đời. Đây là một người như thế nào, thực sự là tiên hay sao? Từ trong thiên vực ngã ra hả? Không đúng, đó là một vị cổ hoàng. Kỳ lân sừng đỏ lưng bạc lên tiếng, nói ra một câu như vậy, khiến mọi người càng thêm sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Một vị cổ hoàng tử trong thiên vực rơi bắn ra. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là gã bị tiên đuổi ra hay sao? Từng có người thành tiên tiến vào thiên vực rồi sao? Mọi người đều nhìn về phía cái khe lớn sâu thẳm kia, càng ngày càng cảm thấy sâu không lường được. Cảm giác phía sau đó là một thế giới quá mức thần bí và kỳ bí, không ai dám có dũng khí đi thăm dò. Không phải Chí Tôn ngày nay đánh đi vào, cũng không phải tiên, mà là một vị hoàng ngày xưa ngã xuống trên con đường thành tiên, dừng lại trước cánh cửa, nằm trong vũng máu như vậy. Một vị chuẩn đế than nhẹ nói ra sự thực, khiến mọi người càng thêm sợ hãi, không ngờ lại tàn khốc như vậy. Đây là một nhân vật cấp đại đế cổ, vì đột phá cửa ải trường sinh mà mạnh mẽ xông vào. Đột phá rào chắn, muốn bước trên con đường thành tiên, nhưng cuối cùng phải ngã xuống. Ngày nay tiên lộ vỡ tan, gã từ trong rào chắn đó rơi ra, hiện hóa ở kiếp này. Là yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh thì phải. Nhiều năm qua, theo chư thánh vực ngoại không ngừng buông xuống, chuyện trên cổ lộ nhân tộc suốt cuộc cũng đã truyền tới đây. Tới ngày nay mọi người đều đã biết Tuyết Nguyệt Thanh, một thế hệ, đã đi cực xa trên con đường thành tiên. Nếu không vì tuổi già sức yếu, nói không chừng đã xông vào được rồi. Không phải, dường như còn cổ xưa hơn, có lẽ là thời đại thần thoại thiên tôn cũng nói không chừng. Đây là một phỏng đoán làm cho mọi người khiếp sợ. Con đường này rốt cuộc đã chôn vùi hy vọng của nhiều người. Ngay cả Chí Tôn Thiên Kiêu cũng không chỉ một hai người ngã xuống, vùi thân trong vũng máu, quả thực quá mức tàn khốc. Tán vu bên trong quá lâu, ngày nay mới rơi ra, điều này thực sự là một loại bi thương. Chiến tử trên con đường này còn chưa tính mà còn bị nhốt muôn đời trong đó, từ xưa tới nay mới nhìn thấy lại ánh mặt trời. Không lâu trước đó vì sao có tiếng vang của lôi kiếp vậy, mà uy lực của nó thật là lớn, phá vỡ con đường này. Vị chuẩn đế thứ hai châu mày, Chí Tôn cổ đại đã chết vì sao còn có thể đổ kiếp, dẫn phát biến cố bực này, là muốn trợ giúp thế nhân mở ra tiên lộ hay sao? Đồng thời mọi người cũng thực mong chờ, hy vọng có thể tìm được binh khí đế, cho dù là mảnh nhỏ binh khí của thiên tôn còn lại cũng tốt, tất nhiên cũng coi như là một loại tiên tán. Rất nhanh hết thảy đều có đáp án, pháp tắc ở nơi này đang vào, trời sụp đất nứt, gần như sắp lan rộng đến cả viên cổ tinh, dường như muốn kéo thẳng ra vũ trụ mênh mông. Cổ lực lượng này rất bàn bạc, là nhân vật cấp đại đế đang hóa đạo. Mỗi một giọt máu của tàn thi rơi xuống kia đều phát sáng, ngay cả xương cốt đều bùng cháy lên, thì càng đừng nói là máu thịt, tất cả đều quy về trong đạo tắc vũ trụ. Nếu thân thể hóa đạo, vì vậy dẫn phát lôi kiếp, cũng không phải thiên phạt hay là cái gì, là sau khi thi thể của cấp số cường giả này bại lộ đã giao hòa với pháp tắc của thế giới mà sinh ra phản ứng tự nhiên như vậy. Có lẽ đây là tâm nguyện của Chí Tôn cổ đại trước khi chết, muốn bụi về với bụi, đất về với đất, ở thế gian sinh ra hắn nuôi dưỡng hắn. Vì vậy sau khi trở về liền theo đó mà hóa đạo. Âm một tiếng, lực lượng hóa đạo cũng không biết vì sao toàn bộ thu liễm, vẫn không có hủy diệt vùng đất hoang dã, không có nhầm vào chư thánh sớm đã sắc mặt trắng bệch, cũng không nhầm về phía tinh hà vực ngoại, mà là trực tiếp thu liễm vào bên trong tàng thi. Cuối cùng bạo phát ra một đạo tiên hỏa hừng hực, tàng thi trở thành bụi bặm, mưa ánh sáng bay múa, giống như mọc cánh thành tiên. Nơi này chỉ còn lại có tro tàn, không thấy máu thi thể, tất cả đều biến mất. Thật đáng buồn mà, đại đế cả đời vô địch, có 102 trên trời dưới đất, một đời vô địch như vậy, kết quả lại như vậy. Tiên lộ làm cho Chí Tôn cũng phải lưu lại bi thương mà. Hai vị chuẩn đế trước sau rời đi, mà con kỳ lân kia cũng trở về phục mệnh. Đến tận lúc này, chư thánh mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà bên trong mấy đại cấm địa sinh mệnh, hào quang vẫn xông thẳng lên trời cao, cũng không có thu liễm đi, chỉ có điều không có thổi quét uy áp xuống thế gian mà thôi. Bọn họ đích xác đều đã sống lại. Có lẽ một ngày gần đây, có lẽ trong mấy tháng sắp tới, con đường thành tiên nhất định mở ra. Bằng không trong vùng cấm, căn bản là không có khí tượng đáng sợ chùm tia sáng nối thẳng lên trời kia. Chí Tôn vô thượng còn lại từ cổ đại đều đã làm tốt chuẩn bị trận tiên chiến trung cực. Việc tiên lộ nổ tung này cũng ngay trong ngày tân hôn của Diệp Phàm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm tự nhiên cũng đến đây, đã xảy ra đại sự như vậy, bất kể là ai đều không thể ngồi yên được, không có một thế lực lớn nào có thể bình tĩnh cả. Hiện tại liếc mắt nhìn lại một cái, chùm tia sáng ở mấy đại cấm địa sinh mệnh xông lên tận trời, nối thông chín tầng trời, chấn động lòng người. Đó dường như là tiên quang bắn ra từ trong thiên linh cái của một vị lại một vị Chí Tôn cổ đại, đại biểu dấu hiệu công khai tiên thai của họ đến nay bất hủ, khiến mọi người chỉ nhìn thấy đều sợ run. Con đường tương lai rất khó đi. Diệp Hàm nghĩ tới lời nói khi cáo biệt của Bạch Y Thần Vương, Giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy đồng cảm. Sinh ra trong thời đại thế này, nói là hoàng kim rầm rộ, nhưng mà cũng có đủ loại chuyện thật đáng buồn. Một vị là một vị chí tôn cổ đại thức tỉnh, trực tiếp liền áp lực khiến cho người đương thế phải hít thở không thông. Nếu thực sự có xung đột, giết ngang 3.000 giới, đánh rách tả tơi 9 tầng trời không là vấn đề. Bắt đầu từ hôm nay, tiên quan xông thẳng lên trời cao, chỉ cần liếc mắt một cái, nhìn về hướng cấm địa sinh mệnh, liền đủ để thế nhân kinh sợ úy kỵ, đồng thời phải thở dài. Diệp Phàm nhìn thấy cái khe lúc này càng thêm dài lớn, trong lòng sóng dậy bốn bề, thực không thể bình tĩnh. Tiên lộ chung quy là sắp mở ra, nhưng mà thời cơ cũng không phải như mong chờ của mọi người như vậy. Đoạn thời gian mở ra này, hắn cùng với thánh hoàng tử, cơ tử, mặc dù có nghịch thiên mấy đi nữa lại như thế nào, khẳng định không tranh giành được với chuẩn đế chân chính, cùng với các chí tôn cổ đại. Nếu như vậy, thực muốn thành tiên, chỉ có thể là va chạm đầu rơi máu chảy, hình thường câu diệt, căn bản là không có mảy may hy vọng nào. Trừ phi cả thế gian đều thành tiên, cánh cửa tiên vực mở rộng ra, không có bất kỳ hạn chế gì, mọi người đều có thể bước đi vào, bằng không quá khó khăn mà. Hắc Hoàng cũng cảm thán nói: Chiến tiên. Thánh hoàng tử lẩm bẩm tự nói, ánh mắt vô cùng hừng hực, nhìn chằm chằm vào cái khe thật lớn kia, muốn noi theo phụ thân gã tạm gác lại tương lai, nghịch thế hóa thành một chiến tiên bằng thực lực đánh đi vào. Tạm gác lại chờ tương lai, ngày nay tham dự vào chỉ có thể uổng mạng mà thôi. Cơ tử cũng gật đầu, trong lòng rất biết rõ sự thật này. Phụ thân, là như thế này sao? Cơ Thành Đạo ngửa đầu hỏi. Cơ Hạo Nguyệt mang theo đứa nhỏ 6 tuổi đến đây chỉ là để nó tăng thêm kiến thức. Đối với tương lai, gã ôm hy vọng rất là lớn, còn thực sự nghiêm túc giải thích cho nó. Rắc! Ai ai cũng có thể nghe được rõ ràng cái khe thật lớn này đang lan rộng càng ngày càng lớn, thực làm cho người ta hoài nghi một ngày nào đó nó có thể xé toạc bắt đổ, thậm chí làm cho vũ trụ nứt ra thành hai nửa hay không. Sau đó truyền đến tiếng nước chảy ồ ồ, trên đỉnh ngọn núi nguy nga truyền đến tiếng kinh hô. Tất cả chư thánh đều tới tấp rút lui, như né tránh ung dịch, dẫn phát ra một màn hỗn loạn. Trong khe lớn tiên lộ kia lại có thứ gì đó chảy xuống. Người nhìn thấy tận mắt lập tức kinh hãi. Đó lại là máu đỏ tươi lưu động ra đế uy đáng sợ. Mất đi thân thể nguyên vẹn, trong thân thể vỡ nát tinh khí xói mòn không còn nhiều lắm. Nhưng cái loại máu huyết này cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Đại thánh đều có thể bị đả thương. Diệp Phàm, thánh hoàng tử, cơ tử tiến lên. Ba người bọn họ sống vai mà đi. Những người khác đều kính sợ tránh ra một con đường. Chuyện phát sinh ở cơ gia tự nhiên sớm đã lan truyền ra. Bức lui con của đế ở cấm địa sinh mệnh, ép cho đại thánh của đế chủ thần đình phái tới phải quỳ xuống, sao không khiến mọi người sợ hãi? Cái khe thật lớn như là một mảng hư không vũ trụ tối đen, vô cùng sâu thẳm, mà ngẫu nhiên lóe lên quang tắc như là tinh hà vũ trụ, sáng lạng mà xinh đẹp. Nơi đó có vẻ vô cùng thần bí, kỳ bí, luôn làm cho mọi người mong chờ mà lại sợ hãi. Những giọt máu rơi xuống, từng giọt rơi xuống bị hỗn độn bao bọc, rơi xuống trên ngọn núi, nhìn thấy mà ghê người. Khí tức quen thuộc. Diệp Hàm lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không kìm được mà lẩm bẩm, nói: Lại vậy, ngươi gặp ở đâu? Cơ tử, thánh hoàng tử cũng đều kinh ngạc quay về nhìn hắn. Đây là chí tôn cổ đại ngày xưa ngã xuống trên con đường thành tiên. Diệp Phàm khi nào thì tiếp xúc qua chứ? Chẳng lẽ thông qua binh khí đế để lại hay sao? Nhân hoàng. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói: Khi hắn ở trên cổ lộ nhân tộc đại chiến với bá vương, đã từng nhìn thấy thần chi niệm của nhân hoàng. Chính là cái loại khí cơ này, tuyệt đối không thể sai lầm. Đáng tiếc nhân hoàng một thế hệ cũng kém một bước như vậy. Đúng vậy, thế gian có ghi lại, nhân hoàng gần như sắp thành công, ở trên con đường thành tiên đã xảy ra ngoài ý muốn, kết quả thất bại trong gang tấc. Cơ tử nói: Điều này cũng giống như Diệp Phàm nghe được ở trên cổ lộ nhân tộc, thực sự rất đáng tiếc, không biết đó là chuyện ngoài ý muốn như thế nào, thực đáng buồn cho nhân hoàng mà. Quần lâm 9 tầng trời 10 tầng đất, cả đời chí cường, nhìn thấy ánh rạng đông, lại ở thời khắc cuối cùng chết thảm, chỉ lưu lại tiếc hận muôn đời. Một tiếng chấn động mãnh liệt, một khe lớn lan tràn, trực tiếp lại nổ tung một mảng lớn, không phải biến thành dài thêm mà là vô cùng rộng lớn, giống như một cái hắc động. Ở trong cái động đó hỗn độn khí vần quanh, hào quang hừng hực, lại có thứ gì đó rơi xuống. Nhân hoàng! Trong lòng Diệp Phàm rung lên, loại cảm giác này càng rõ ràng thêm nữa. Đó là nửa thân thể, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng có thể cảm nhận được cái loại oai hùng vĩ ngạn, cao lớn, cao ngất đó. Như là một vị đại đế nhìn xuống chúng sinh phía dưới, mặc dù chết đi, mặc dù qua đi cả trăm vạn năm, vẫn như cũ còn có cái loại uy thế khí nuốt núi sông này. Vô thanh vô tức cũng không có tiếng sấm sét bùng nổ, nhưng mà cổ thi thể này lại hóa đạo, từng mảng lớn tiên hỏa đột nhiên bùng cháy bao phủ nửa thân thể, không ngừng hừng hực thiêu đốt. Cuối cùng ở trong ánh lửa lộ ra một gương mặt anh tuấn, khiến lòng người rung động. Đây là nhân hoàng một thế hệ, thoạt nhìn giống như người trẻ tuổi bình thường, chỉ có mái tóc hoa râm. Vừa thấy liền khiến cho mọi người cảm nhận được đây là một đại anh hùng cái thế. Khi nghĩ tới cảnh tượng thần niệm của nhân hoàng sống lại trên cổ lộ nhân tộc, càng thêm cảm thấy nhân hoàng là vĩ ngạn như vậy. Đáng tiếc, trời ganh tị anh kiệt mà. Diệp Phàm thở dài, hắn bị ai thay cho nhân hoàng. Cuối cùng tiên hỏa chợt lóe sáng rồi tắt, lưu lại một nhúm tro tàn. Hóa đạo vẫn như cũ không hề lan đến vùng đất hoang dã, cùng với các lỗ chư hùng. Diệp Phàm tiến lên, dùng cái lọ thu hồi những hạt bụi này, muốn chọn một địa phương non xanh nước biếc an táng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cơ Tử lẩm bẩm, ngày xưa sau khi nhân hoàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có một bộ phận thân thể rơi xuống nhân gian giới, đã được mai táng, mà một bộ phận khác thì lại là không thể đi ra. Trên con đường thành tiên thực thần bí, nhất là đối với những người cá biệt kia, thiếu chút nữa rảo bước tiến vào, càng khó lường hơn. Ca ca, vị tỷ tỷ kia lại nhìn ta kìa. Cô bé cũng đến đây, ngồi ở trên lưng đại hắc cổ, ở bên cạnh kéo góc áo của Diệp Phàm, nhìn về hướng chỗ sâu trong cấm địa thái cổ, trong đôi mắt to tràn ngập tia sáng kỳ dị. Hoang, lại là hoang. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đám thánh hoàng tử, Cơ Hạo Nguyệt cũng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tất cả đều nhìn ra hướng xa xa kia. Đáng tiếc cường đại như hỏa nhãn kim tinh của thánh hoàng tử cũng nhìn không thấu. Đi thôi, trước rời khỏi nơi này. Đại hắc cẩu có phần luống cuống, khác xa một trời một vực với bộ dáng ngày thường của nó, không hề còn hình thượng uy phong lẫm lẫm và lừa gạt người khác. Địa phương này thực sự là không thể ở lâu. Bọn người Diệp Phàm đều có thể cảm giác được phía trên vực sâu ở cấm địa thái cổ đứng thẳng một thân ảnh thon dài, xuyên qua màn sương mù có một đôi ánh mắt trong suốt nhìn lại đây. Bọn họ tự nhiên có rất nhiều suy đoán có thể tới gần chân tướng sự thực, nhưng cũng không dám trì hoãn, sợ ở lâu sẽ phá vỡ sự yên lặng, sẽ có phát sinh biến cố gì khác. Đi thôi, trước rời khỏi bắt đầu đã. Hắc Hoàng đề nghị, thần sắc trịnh trọng. Con đường thành tiên đích xác sắp mở ra, ai ai cũng có thể ý thức được, nhưng vậy thì tính là sao? Phải còn cái mạng mới tranh đoạt được. Ở Bắc Đẩu Tinh Vực ngày nay chỉ có chuẩn đế trở lên mới có tư cách tranh giành. Mọi người làm ra quyết định, Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Hắc Hoàng, Tề La, Hoa Hoa, Khải Đức, toàn bộ quay về vực ngoại, trở về Thiên Chi Thôn, mà phải còn dời ra xa hơn nữa. Một ngày này không chỉ là có bọn họ có quyết định như vậy, sau khi xâm nhập hiểu biết, rất nhiều thế lực lớn ở tại Bắc Đổ đều hạ quyết tâm tạm thời rời đi. Mà giống như Cơ Gia từ nhiều năm trước cũng đã bắt đầu rút lui cũng không ở số ít. Ngày nay hình thành một loại nhận thức chung, chư hùng thực sự bị cái khe lớn đáng sợ cùng với tiên quan từ bảy đại cấm địa sinh mệnh xông thẳng lên trời cao kia chấn nhiếp cả rồi. Bắt đầu từ một ngày này, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Lê Thần Triều, Phong Tộc, Khương Gia v.v. tất cả đều bắt đầu chiến lược di dời đại quy mô, tìm đường ra rời khỏi phiến tinh vực này. Giống cái loại kế thừa này đều có gốc rễ càng sâu, nội tình vô cùng. Tới ngày nay rốt cuộc cũng không hề che giấu. Có thánh hiền cổ đại xuất thế, mang theo bản tộc đi ra vực ngoại. Một số thậm chí còn có tổ tiên của mình vẫn như cũ nhớ rõ ở nơi đó. Cuối cùng ngay cả Giao Trì cũng dọn đi, mang theo khối thần thai đá kia từ đó đi xa. Đây là một hồi rút lui đại quy mô, mọi người đều ý thức rõ ràng mối nguy cơ. Cái gọi là thời thịnh thế hoàng kim, cái gọi là tình thế hỗn loạn lớn nhất muôn đời, cũng không phải thịnh yến của họ, lưu lại ngay cả máu thịt xương cốt đều không còn thừa lại. Nhưng rút lui còn có ít hay sao? Cũng không hẳn là như vậy. Chư thánh vực ngoại đến đây rất nhiều, mấy ngày nay người của Bắc Đổ Tinh Vực khiếp sợ biết được ở trên một số cổ tinh huy hoàng cũng từng phát sinh hắc ám náo động đến từ cái gọi là thiên ngoại. Hiểu biết càng nhiều càng làm cho lòng người ngưng trọng. Con đường thành tiên mở ra, chí tôn cổ đại xuất thế, không chỉ là tiên chiến kịch liệt nhất mà cũng có thể là hắc ám náo động đáng sợ nhất trên lịch sử. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, trước rời đi là quan trọng hơn cả. Đi không lưu luyến chút nào, các đại kế thừa dứt khoát mà kiên quyết lựa chọn lao ra khỏi vực ngoại. Đương nhiên cũng có rất nhiều người lưu lại, thậm chí không ở số ít, là kế thừa bình thường không có lựa chọn. Mặt khác là các thánh giả thọ nguyên sắp hết đều không quan tâm tới sinh tử, cho dù là không có hy vọng cũng muốn đỏ sức một phen. Trên thực tế, nội tình hộ tống các đại kế thừa rời đi, cuối cùng gần như toàn bộ đều quay về. Trong số bọn họ, rất nhiều người đã sớm phát ra khí tức mục nát. Thời gian không còn nhiều, sắp tỏa hóa, tính mạng không còn bao lâu. Còn có chuyện gì có thể xui xẻo hơn nữa chứ? Ở lại Bắc Đổ thì có sao, dù có ác liệt mấy cũng chỉ là cái chết mà thôi. Trừ bọn họ ra, phần nhiều là chư thánh đến từ vực ngoại, rất nhiều người đã đến. Ta giao muội muội cho ngươi. Trong lúc sắp chia tay, Cơ Hạo Nguyệt trịnh trọng nói với Diệp Phàm. Chỉ cần ta còn sống, sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất đâu. Diệp Phàm gật đầu nói. Cơ Tử Nguyệt bất mãn, liếc một cái hai người thân cận nhất này. Cần gì phải nói như vậy chứ, cũng không phải là sinh ly tử biệt mà. Tử Nguyệt nàng về Thiên Chi Thôn trước đi, ta phải xác định một ít cố nhân có bình an rời khỏi hay chưa. Diệp Phàm báo đám người Cơ Tử Nguyệt, cô bé Hoa Hoa đi trước, còn hắn phải đi sau. Ta muốn ở cùng một chỗ với huynh rồi cùng nhau rời đi. Cơ Tử Nguyệt kiên trì. Không, muội nhất định phải đi trước. Ta, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng chỉ liếc nhìn xem một cái thôi. Đi một vài địa phương rồi sẽ lập tức cùng đi theo thôi. Diệp Phàm không đồng ý, thế giới này thực sự không còn an toàn. Nhất là người của Bất Tử Sơn sắp xuất thế. Đối với người của Cơ gia mà nói là uy hiếp lớn nhất, có thể là ngập đầu tai ương. Tiên lộ bất cứ lúc nào sẽ mở ra. Thế giới này có thể sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Hắn một khắc cũng không muốn đám người Cơ Tử Nguyệt, cô bé trì hoãn, phải lập tức rời đi. Cơ Tử Nguyệt tuy rằng kháng nghị, mỗi cách không muốn nhưng vẫn bị khuyên can nên phải rời đi. Sau đó đám người Diệp Phàm đi rất nhiều địa phương. Man tộc Nam Lĩnh nhất mạch Đông Phương Giả bọn họ kia rốt cuộc cũng rút lui rồi. Người sống sót của 13 đại cường đảo Bắc Vực cũng khởi hành. Ở vùng cực Bắc, Đồ Phi và Lão Ẩu cũng không thấy. Mà Thái Huyền Triết Phong ở Nam Vực, Lý Nhật Ngu rút cuộc đã trở về và mang đi Trương Văn Xương. Vả lại đại giáo này gần như là cả giáo cũng di dời. Một ngày này khi Diệp Phàm bọn họ đi ngang qua Trung Vực, cách gần Thánh Nhai, liền nhìn thấy bên trong tỏa ra hào quang rực rỡ. Phong thần bản của Vô Thủy Đại Đế lưu lại đang buông lỏng, nhưng phát ra hào quang rực rỡ nhất, xé rách bầu trời, vô cùng khủng bố. Phong thần bản ở trên Thánh Nhai rõ ràng đã nới lỏng, nhưng cơ thể bất tử của đạo nhân bị phong ấn ở trong núi lại phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, như là dự cảm được ngày tận thế sắp phủ xuống mình. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử đều hai mặt nhìn nhau, phi thường khiếp sợ. Mà Hắc Hoàng thì kích động tới mức tột đỉnh, nó rung giọng kêu lên. Đại đế, người còn sống không vậy? Rồi sau đó nó như là điên lên rồi, nhắm về phía Tử Sơn Bắc Vực chạy như điên tới. Hắc Hoàng chạy như bay thẳng tới hướng Bắc Vực, gần như điên cuồng. Thân sắc vô cùng kích động, cặp mắt to rơi xuống nước mắt, chưa từng thấy cái loại chân tịnh đến phát điên này của nó. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử đều hai mặt nhìn nhau, nhưng mà không có lập tức đi theo, để cho nó có đủ thời gian điều tiết. Nhưng trong lòng bọn họ cũng thực khiếp sợ, nhìn chăm chăm lên Thánh Nhai nói không ra lời. Ngọn núi lớn nguy nga khí thế hùng vĩ, cả vật thể có màu đen. Một tòa lại một tòa cao lớn hùng vĩ đều là vương trong núi, là hoàng trong nhạc. Nhìn thấy liền khiến cho lòng người kính sợ. Đây là thánh thể đại thành khi còn sống, bình định hắc ám náo động, thiên hạ luận anh hùng. Từ trên Bất Tử Sơn cường mãnh cắt đứt ra một đỉnh ngọn núi màu đen, hình thành địa thế độc đáo này. Trên Thánh Nhai, thánh thể đại thành còn lưu lại một phần máu huyết, tới nay còn chưa khô cạn. Giờ phút này đang phát sáng, như thác nước màu đỏ bao la hùng vĩ mà đỏ tươi, nhìn thấy mà khiếp sợ. Phùng thần bản vì sao buông lỏng, chẳng lẽ còn có người đang khống chế? Thần thức của Vô Thủy Đại Đế lạc ấn còn sống hay sao? Điều này làm cho mấy người không sao hiểu được. Truyền đến từng tiếng gào rống vốn phát ra từ bên trong Thánh Nhai rất là trầm trọng, như là một con hung thú hoang dã sắp sửa thoát củi đi ra, làm cho trong lòng mấy người sinh ra ý sợ hãi. Đó là Bất Tử đạo nhân đang tuyệt vọng gào rống. Vì sao lại như vậy? Phong thần bản của Vô Thủy Đại Đế nới lỏng, thì có nghĩa là ông ta còn sống sao? Bọn người Diệp Phàm quan sát thật lâu sau cũng không có nhìn ra huyền cơ gì. Không đúng nha, nếu bản này thật sự nới lỏng thì Bất Tử đạo nhân hẳn là phải cao hứng mới phải, vì sao lại có biểu hiện bực này chứ? Bọn họ rất khó hiểu.